tại đám người, tầm mắt bên trong cấp tốc giảm bớt thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Điểm sáng nhỏ biến mất ở chân trời. Ta muốn báo thù. Đúng lúc này, Tôn Giác bị cường đại ý chí lực tỉnh lại, trong thân thể tràn đầy một loại tên là phẫn nộ lực lượng, bộc phát ra áp đảo dĩ vãng khí thế. Nhưng là khi hắn mở mắt ra một khắc này, liền thấy được Huyền Hư Tông thủ tịch trưởng lão bị Lăng Vũ một cước đạp bay, hóa thành bầu trời bên trong một viên không tính sáng quá sao băng. Lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, lại bất tỉnh đi qua. Cái gọi là phẫn nộ tan thành mây khói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.